Chương 790, ngay ở chỗ này cũng tốt a. À. Ngô Sơn Hà ly khai Kiếm Sơn là mấy năm trước thời điểm, trở lại Kiếm Sơn cũng là mấy năm trước thời điểm, lúc trước hắn nói mình xuống núi học cung, nhưng đi làm cái gì, không có quá nhiều người biết được, nhưng mà trở lại Kiếm Sơn sau đó, tất cả mọi người cảm giác được Ngô Sơn Hà cảnh giới đã cất cao không ít, hắn trở thành đăng lâu kiếm sĩ sau đó, đã từng cùng Lý Phù Giao từng có một trận chiến ấy mặc dù không có quá nhiều người trông thấy, nhưng rất nhiều người cũng biết, là hắn thua. Đằng sau hắn đi học cung, Kiếm Sơn có thật nhiều đệ tử đều đang suy đoán vị này trưởng giáo có thể hay không muốn đi nho giáo đạt thành cái gì hiệp nghị, chỉ là sau đó mấy năm hết thảy như thường, cũng không có liền không có một thanh âm lại truyền tới. Đằng sau Ngô Sơn Hà mặc dù trên chân núi, cũng không có mấy người đệ tử trông thấy qua vị này trưởng giáo, chỉ có Ngôn Nhạc, cái này trưởng giáo tâm phúc, mới có thể biết Ngô Sơn Hà đến cùng ở địa phương nào. Tại Kiếm Sơn phía sau núi một chỗ trong động phủ, Ngô Sơn Hà đang cùng Ngôn Nhạc đánh cờ. Ở dưới không phải cờ vây, mà là những năm này mới cao hứng cờ vua, nghe nói là đại dư phương Bắc hai tòa tiểu quốc, Sở quốc cùng Hán quốc bởi vì chiến sự liên miên liên tục, vẫn luôn phân bất xuất thắng bại, mà hai phe mưu sĩ cũng là vẫn luôn đều muốn đánh bại đối phương, liền một mực suy điển, về sau đem hai nước sa bàn đẩy diễn, sau đó vậy mà liền làm ra như vậy tổng thể đến, vừa bắt đầu chỉ là tại hai cái này trong nước nhỏ truyền lưu, đã đến đằng sau, lúc này mới lưu truyền tới trên núi thời điểm. Đã là cái này cờ vua bị chế tạo ra thứ 20 cái lâu lắm rồi. Ngô Sơn Hà chấp hắc, Ngôn Nhạc chấp màu đỏ. Án lấy quy tắc, chính là màu đỏ chơi cờ động trước. Ngôn Nhạc thò tay đem một con cờ tại bàn cờ trên di động, liền tỏ rõ ván này chơi cờ bắt đầu. Chưa tới nửa giờ sau, Ngô Sơn Hà đã thành tựu bại thế, thoạt nhìn rất khó vãn hồi rồi. Nhìn chầm chầm vào cái kia đem, Ngô Sơn Hà nói ra, hắn hiện tại giống như là cái kia đem, vây khốn ở nơi này, đi chạy không thoát, chỉ có thể nhìn những người kia chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Ngôn Nhạc như thế thông minh người, tự nhiên biết rõ trưởng giáo nói là Lý Phù Giao, hắn nói ra, hắn muốn phá cảnh, mặc kệ ở địa phương nào, đều là giống nhau, mặc dù là có triêu kiếm tiên vận khí, cũng không có triêu kiếm tiên tình cảnh, mặc dù là thế gian kiếm sĩ, cũng rất ít có mấy người biết rõ lúc trước Triêu Thanh Thu phá cảnh vào Thương Hải thời điểm, là mượn nhờ trước đây kiếm tiên động phủ, lúc này mới vật che chắn khí cơ, tránh thoát mặt khác Thương Hải tu sĩ dò xét, hôm nay Lý Phù Giao mặc dù có Triêu Thanh Thu vận khí, cũng có thể tìm tới một tòa trước đây kiếm tiên động phủ đến vật che chắn khí cơ, cũng vô dụng, bởi vì phá cảnh Xuân Thu cùng đăng lâu thời điểm, Lý Phù Giao cũng đã chứng minh bản thân xa hơn sau phá cảnh, nhất định là sẽ gặp nhận phương này thiên địa đặc thù đối đãi đấy, nhân lực lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể vật che chắn ngoại nhân dò xét, nhưng là muốn giấu giếm được thiên địa, mặc dù là Triêu Thanh Thu trên đời, chỉ sợ là cũng không có năng lực như thế, Lý Phù Giao hiện tại giống như là trong đêm tối một chiếc đèn lồng, mặc kệ hắn giấu ở địa phương nào, chỉ cần có thắp sáng thời điểm, liền nhất định sẽ bị tất cả mọi người chứng kiến. Vì vậy người bên ngoài cũng không cần phải như thế nào đi tìm, chỉ cần Lý Phù Giao dám phá cảnh, đen như vậy trong đêm nhất định sẽ duỗi ra rất nhiều cánh tay đi bắt ở cái kia chụp đèn lồng, tránh cũng không thể tránh, giấu không thể giấu. Đây là giải thích ta đây vị kia sư đệ. Ngô Sơn Hà di động bàn cờ trên quân cờ, sau đó nhẹ nói, hắn quá mức vạn chúng nhìn chăm chú rồi, hiện tại không chỉ có muốn đối mặt những cái kia Thương Hải tu sĩ, còn muốn đối mặt cái kia phiến thiên địa. Mỗi một cửa cũng không tốt nấu, Ngôn Nhạc nói ra, chúng ta có ba vị kiếm tiên, đều đến. Ngô Sơn Hà nói ra, kiếm tiên nhiều còn là thánh nhân nhiều, ba vị kiếm tiên chống lại mấy vị Thương Hải, phần thắng như thế nào, người có nghĩ tới không có. Ngôn Nhạc lắc đầu nói, kỳ thật không rõ lắm. Ngô Sơn Hà biết rõ Ngôn Nhạc đây là đang nói nhảm, hắn nhìn hướng xa xa, nhẹ nói, trên núi chí ít có hai vị đều cơ hồ đã đến đăng lâu đầu cuối, Chu Thanh cùng Triêu Tiên Sinh, trong đó Triêu Tiên Sinh đã sớm có thể trở thành một vị Thương Hải kiếm tiên. Vì cái gì một mực kiềm chế lấy không có phá cảnh, ngươi có nghĩ tới không có? Ngôn Nhạc cả kinh, lập tức hỏi, Triêu Tiên Sinh là muốn tại ngày đó thay Lý Phù Giao hấp dẫn một bộ phận Thương Hải tu sĩ lực chú ý. Ngô Sơn Hà không hề nói, lời nói đến đây là đủ rồi, không cần nhiều lời. Ngôn Nhạc trầm mặc một lát, sau đó nói, Triêu Tiên Sinh đây là muốn buông tha bản thân một thân tu vi, nhưng mà gì về phần này a? Ngô Sơn Hà thần tình không thay đổi, cũng không có nói cái gì đó, nhưng muốn sự tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trên núi vô cùng nhiều đăng lâu kiếm sĩ, vẫn luôn là thân Lý Phù Giao mà sơ hắn Ngô Sơn Hà, cái này chính là thân sơ có khác. Đương nhiên, theo Lý Phù Giao làm những chuyện kia đến xem, Lý Phù Giao đích xác là làm so với Ngô Sơn Hà nhiều, có thể hắn Ngô Sơn Hà tự nhận không có làm qua cái gì chuyện sai, hắn không rõ, vì cái gì còn là loại kết quả này, vì sao tất cả mọi người đối với Lý Phù Giao trông nom có gia, hết lần này tới lần khác đối với hắn Ngô Sơn Hà rồi lại không có chút tán dương, mặc dù là lão tổ tông Hứa Tịch, lúc trước đem Kiếm Sơn lưu cho hắn, cũng chỉ là không muốn cùng Lý Phù Giao gánh trọng trách còn sống. Hắn Ngô Sơn Hà vốn ăn được đắng sẽ không so với Lý Phù Giao ít nửa phần. Nghĩ tới đây, Ngô Sơn Hà nhắm mắt lại, sau đó nói, nhường Kiếm Sơn các đệ tử thời khắc chú ý, như có dị động, trên núi muốn toàn diện giới nghiêm, sự kiện kia, chúng ta, không lẫn vào. Triêu Phong Trần đã đi ra Kiếm Sơn lại trở về Kiếm Sơn, lúc này đây vừa chuẩn bị ly khai, Trần Thặng đến vì hắn tiễn đưa, uống rượu sau đó, hỏi một cái có ý tứ vấn đề, ngươi rõ ràng cảnh giới đã đầy đủ, bây giờ còn không phá cảnh, là vì cái gì? Triêu Phong Trần là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, luận thiên tư có lẽ không phải tốt nhất, nhưng mà dù sao có Triêu Thanh Thu những cái kia kiếm đạo cảm ngộ, một lần nữa đi một lần lúc trước đi qua đường, đều muốn phá cảnh vào Thương Hải, không phải một kiện chuyện rất khó, nhưng mà nhiều như vậy năm, hắn nhưng vẫn khắc chế cảnh giới của mình, không có trở lên đi một bước ý định. Trần Thặng hỏi, ngươi là sợ bị những cái kia Thương Hải tu sĩ giết, năm đó vị kia xương cốt tiên sinh phá cảnh thời điểm, còn là Lý Phù Giao cùng hai vị kiếm tiên tại Tiểu Viên Thành một trận liều chết cuộc chiến, mới cho hắn tranh giành lấy ra cơ hội, hiện tại phá cảnh, thật có chút nguy hiểm. Triêu Phong Trần nhìn xem Trần Thặng, lắc đầu nói ra, hẳn không phải là cái này. Trần Thặng thở dài, cái kia chính là nên vì Lý Phù Giao tiểu tử thúi kia rồi, hắn là cái rất người thông minh, chỉ cần suy tính một phen, đã biết rõ chân tướng sự tình. Có thể Triêu Phong Trần nhưng là phản bác, loại chuyện này chuyện không liên quan đến ta tình, ta quan tâm cái gì, hắn là cái đăng lâu, sau đó Lý Phù Giao phá cảnh, không chừng hắn còn là một đăng lâu, có cái gì tốt quan tâm đấy. Trần Thặng không biết lúc trước Ngô Sơn Hà cùng Ngôn Nhạc cũng nghĩ qua chuyện này, chỉ là muốn, sau đó vỗ đầu, dù sao ta cũng không muốn là tiểu tử này dựng trên tính mạng. Triêu Phong Trần thế mới biết, nguyên lai Trần Thặng là tồn tại cái ý nghĩ này đấy, như vậy xem ra, nói là với cái gia hỏa này một mực cà lơ phất phơ, kỳ thật còn là đặc biệt để ý hắn chính là cái kia đồ đệ đấy, liền sở hữu kiếm sĩ đều muốn có Thương Hải cảnh giới đều có thể nói bỏ liền bỏ, thật sự có chút rất giỏi, đó là ta đồ đệ, cũng không phải con của ta, ta không để ý từ đối với hắn tốt như vậy a. Trần Thặng uống một hớp rượu, hình như là có chút tức giận bản thân lúc trước ý tưởng. Triêu Phong Trần trêu ghẹo nói, ngươi vừa không có nhi tử, đem hắn đương lúc con, bất chính tốt. Trần Thặng mặt đen lên, lão tử liền vợ đều còn không có. Triêu Phong Trần cười ha ha, loại chuyện này vẫn phải là quái dị chính ngươi. Nói chuyện liền liễm nụ cười. Triêu Phong Trần quay đầu nhìn xem Trần Thặng nói ra, sống rất tốt lấy đi, tiểu tử kia tự nhiên có phúc khí của hắn. Trần Thặng lắc đầu nói, tiểu tử thúi kia gặp phải đoán chừng là C và Am, A Cúc, y này mấy nghìn năm, thậm chí cả vài vạn năm đến độc nhất phần cảnh ngộ, vận khí, trừ phi Triêu Thanh Thu đến lúc đó đứng ở trước mặt hắn, ta mới tin tưởng cái kia đồ chơi. Triêu Phong Trần mỉm cười nói, cái kia đến lúc đó có phải hay không liền trực tiếp chém giết mấy vị Thương Hải. Trần Thặng vỗ cái kia một đầu có chút đầy mỡ tóc dài, hình như là bên trong sinh ra chút ít con rận, nhưng hắn cảm thấy ngứa được sợ. Triêu Phong Trần uống một hớp rượu, đi theo miệng hỏi, lúc trước lên núi chính là cái kia Lưu Sam, bị người nào thu làm môn hạ rồi hả? Trần Thặng không đếm xỉa tới nói ra, trên núi cái nào đó đệ tử đời thứ ba, nguyên bản ta là muốn đi xem đấy, nhưng về sau nghe tiểu tử kia nói, là cùng cái gì Lý tiên sinh có quan hệ, ta liền lười để ý đến gặp rồi. Lý Phù Giao tiểu tử thúi kia chính là cái này tính khí, xem người, tâm tính thứ nhất, tư chất thứ hai, dù sao tiểu tử kia tuyệt đối không phải là kiếm phôi các loại tư chất, nhường cho bọn họ. Dù sao dưới đời này người nào đệ tử có ta Trần Thặng đệ tử đổi phong quan. Triêu Phong Trần trắng ra phá nói, Lương Diệt, được. Cái kia có một vị đạo chủng làm đệ tử đạo môn thánh nhân, không chỉ có hắn Lương Diệt cảnh giới so ra kém hắn, đã liền phía sau hắn chính là cái kia ngốc đồ đệ, cũng so ra kém Diệp Sên Ca nha. Triêu Phong Trần không nói thêm gì nữa, uống xong cái kia miệng rượu liền một mình xuống núi. Trần Thặng nhìn xem bóng lưng của hắn, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không thể nói ra, có mấy lời, thật đúng là chỉ có thể nghẹn gặp. Đối với chính mình cái kia đồ đệ khó mà nói, đối với Triêu Phong Trần như vậy kiếm sĩ cũng không tốt nói, nói vốn cũng không có ý nghĩa. Trần Thặng vỗ mặt, bỗng nhiên mắng, Lý Phù Giao, ngươi tiểu tử ngốc này có biết hay không, có bao nhiêu người vì ngươi cái này chuyện hư hỏng lo lắng hải hùng, mắng chửi người chính là hắn, thế nhưng là cái kia bị chửi nghe không được. Trần Thặng quay người hướng phía trong núi đi đến, bỗng nhiên trên núi liền nổi lên một tiếng kiếm kêu, Trần Thặng dừng bước lại, chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt liền hơn nhiều chút ít bi ý, cái này âm thanh kiếm kêu là gào thét, đây là đại biểu cho trên núi có vị bế quan phá cảnh kiếm sĩ thân tử đạo tiêu rồi. Hiện trên chân núi bế quan phá cảnh đấy, cũng liền một vị Chu Thanh mà thôi, không phải hắn còn có thể là ai, nguyên lai còn không có bước qua đạo kia tình quan. Trần Thặng trầm mặt nghĩ đến, Hứa Lại đứng ở trước lầu, nghe Kiếm Minh thanh âm, nghĩ đến một năm kia bọn hắn tại Bạch Ngư Trấn thời điểm, sau đó nhẹ nói, một đường dễ đi. Thời điểm này, Thu Phong Trấn rơi xuống một trận mưa, mưa đã tạnh sau đó, có một viên hạt giống ở đằng kia tòa trong tiểu viện phát mầm mỏ. Lý Phù Giao theo trên ghế trúc đứng lên, nhìn nơi xa mây, trước mắt một mảnh lục, nghĩ thầm hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, vì vậy hắn uống một hớp rượu, đứng ở dưới mái hiên, suy nghĩ một chút, sau đó vẫy tay, chân trời liền tới mấy chuôi kiếm, Minh Nguyệt Cao Lâu, Thanh Ti Già Vân, Thập Lý Thảo Tiệm Thanh. Sau đó Lý Phù Giao nói ra, ngay ở chỗ này cũng tốt a. À.